Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 62, bạn của Quách Miều Miều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, gầm báo cảnh sát, tôi thật sự không phải trộm. Tôi là bạn của Quách Miều Miều. Nghe đến tên Quách Miều Miều, Đường Khê liền giơ tay ngăn ông Đào lại. Khoan đã, cậu là bạn của Quách Miều Miều à? Thanh niên gật đầu, giọng đầy uất ức. Đúng thế, chị có thể hỏi anh ta mà. Mấy ngày trước tôi gặp chị dưới công ty anh ta, sau đó nghe nói chị là người có hàng lớn, nên tôi muốn qua xem thử. Nhân tiện xem có nhặt được món hời nào không? Thật sự tôi không phải là trộm. Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cậu ta, Đường Khê cảm thấy buồn cười. Cậu ta chỉ là vì muốn đến xem thử nhà của nhà siêu tập lớn liên tiếp lấy ra món hàng lớn gần đây. Ai ngờ lần nào đến nhà cũng không gặp ai, cửa nhà luôn đóng. Sáng nay cậu ta thử đến sớm một chút, hy vọng gặp may. Kết quả là vừa tới đã bị ông Đào phát hiện, bị đá một cú trời giáng vào mông, sau đó còn bị trói lại, suýt chút nữa bị đưa lên đồn cảnh sát. Thanh niên ấm ức đến nghẹn lời, cậu ta chỉ thích màu đen nên hay mặc đồ đen thôi, ai ngờ vì vậy mà bị hiểu lầm là trộm. Nghe xong lời giải thích, Đường Khê nhanh chóng ngăn ông Đào lại. Ông Đào, khoan đã, đây là bạn cháu, tại anh ta mặc đồ đen nên cháu không nhận ra ngay thôi. Đừng báo cảnh sát, người nhà mình cả. Ông Đào nhìn thanh niên từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ. Chắc không đấy, Tiểu Khê, đừng vì lòng tốt mà cứu nhầm trộm, dễ rước họa lắm. Đường Khê bật cười, vừa bất lực vừa biết ơn. Thật mà ông Đào, anh ta là bạn của bạn cháu, cũng coi như bạn cháu luôn. Không phải trộm đâu, ông Đào thu điện thoại lại, đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. Thôi được rồi, ông thật sự không hiểu nổi đám trẻ các cháu bây giờ. Trời lắm trò thật. Đường Khê gượng cười, cảm kích nói. Cảm ơn ông Đào, ông là tốt nhất. Cháu sẽ cẩn thận mà. Nghe cô đảm bảo, ông Đào cũng yên tâm. Ông xách túi đồ ăn sáng vừa mua rồi rời đi. Chị gái, mau giúp tôi cởi trói đi. Đường Khê cầm điện thoại lên, tháo khẩu trang của thanh niên rồi. Tách, một cái, chụp ngay bức ảnh cận mặt. Đợi đã, để tôi xác nhận xong đã rồi mới cởi trói. Nói xong, cô lập tức gửi bức ảnh qua cho Quách Miều Miều. Đường Khê nhắn tin, đây là bạn cậu à? Quách Miều Miều nhanh chóng trả lời. Hứa Tư Niên, thằng nhóc thối đó sao lại ở chỗ cậu? Đường Khê, theo dõi tớ đến tận nhà. Sáng nay suýt nữa thì bị hàng xóm đánh chết. Quách Miều Miều, thằng nhóc chết tiệt, không chịu lo học hành, lại đi theo dõi cậu. Để tớ đi mách ông ngoại nó. Chắc chắn hôm cậu đến công ty tớ thì thằng nhóc này cũng ở dưới lầu. Sau đó hối lộ nhân viên trong công ty để biết cậu là người bán chiếc vòng tay. Đường Khê thấy trong giọng nói của Quách Miều Miều có chút quen thuộc và cảm giác như hận sắt không thành thép. Đường Khê, cậu ta là ai vậy? Quách Miều Miều là cháu ngoại của ông Lưu, cũng chính là cậu chủ nhỏ của Hứa gia đình điều hành nhà đấu giá lớn nhất cả nước. Đường Khê nghe xong chỉ biết im lặng, không ngờ người thanh niên trước mặt lại là cháu ngoại của ông Lưu. Cô nhớ ông Lưu là một người nghiêm khắc, khí chất cương trực, không ngờ cháu ngoại của ông thì lại có chút xảo trá. Đường Khê bực bội cởi dây trói cho Hứa Tư Niên. Hứa Tư Niên cười hì hì. Chị Đường, em chỉ muốn đến xem thử, hàng lớn. Em không có ý theo dõi chị đâu. Ban đầu định kiếm cớ để đến thăm, nhưng ông ngoại em không cho nên em mới trốn học để lén đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê nhìn gương mặt trẻ trung với má lúm đồng tiền của cậu, không khỏi bật cười bất lực. Cô nghiêng người mời cậu vào nhà, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Quách Miểu Miểu đã đi mách ông ngoại cậu rồi đấy, trốn học như vậy, tối nay chuẩn bị đánh mông đi. Nghe vậy, Hứa Tư Niên như sụp đổ. Đừng mà, chị Đường, chị không biết ông ngoại em kinh khủng thế nào đâu, ông ấy sẽ gãy chân em mất. Cách chương.